Chương 862, Thời thiếu nữ Kỳ Kỳ Ổ. Chương 862, Thời thiếu nữ Kỳ Kỳ Ổ. Kỳ Kỳ Ổ nghe thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tường trong đầu giống như là có một đạo minh quang tốc biến mà qua. Trong thoáng chốc, kia một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, đã bị phóng đại vô số lần. Như vậy một cái như sấm bên tai tên, Trương Tường làm sao sẽ chưa có nghe nói qua đây. Thân là 9X hậu nam sinh, hắn từ nhỏ đã đúng nhìn Long Châu, bốn khu huynh đệ, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, còn có in lưu xạ đợi một chút kiệt tác gạ nỉm lớn lên. Tuy là sau khi lớn lên, xem ả nỉm thời gian ít đi không ít. Thế nhưng, những ký ức ấy ở đồng trong năm quen thuộc nhân vật, hắn lại chắc là sẽ không dễ dàng như vậy liền quên được. Mà Kỳ Kỳ Ô, thì là ở in lưu xạ bộ này ả nỉm trong, một cái kiệt tác nhân vật. Đồng thời, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy đau lòng nhân vật. Nàng ngoại trừ khi còn bé có thể cảm giác được vui sướng sau đó, trưởng sau khi lớn lên, nhất là đang tiếp nhận Ngọc Tứ Hồn Thanh tẩy nhiệm vụ sau đó, chính là thiếu rất nhiều nụ cười. Sau đó, tức thì bị nạ giả thiết kế, cùng người yêu In Rưa Sạ phát sinh hiểu lầm, cuối cùng rơi vào bỏ mình kết cục. Coi như là sau lại sống lại, thế nhưng nàng vẫn là giống nhau mà xa vào khó tả tình cảnh lúng túng trong, thân là người chết nàng, là không có khả năng lại theo In Rưa Sạ ở cùng một chỗ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ở In Rưa Sạ trong lòng, an nhiên mất đi mà thôi. Cái này, chính là vu nữ Kỳ Kỳ Ổ khi còn sống. Nghĩ những thứ này, Trương Tường không khỏi đúng ngây ngẩn cả người, nguyên bản nhìn về phía Kỳ Kỳ Ổ phương hướng, còn có chút xa lạ nhãn thần, lúc này đã là mang theo vài phần thương tiếc. Chỉ bất quá, nhìn trước mắt chỉ có 14, ngũ tuổi khoảng trường, lộ ra thiếu nữ ngây ngô hơi thở Kỳ Kỳ Ổ. Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình, nếu Kỳ Kỳ Ổ niên kỷ vẫn chỉ là 14, 5 tuổi mà thôi. Như vậy, hết thệ kịch tình nhất định là còn chưa có xảy ra chứ thậm chí còn, có thể ngay cả kia dẫn phát đây hết thệ kịch tình vạn ác căn nguyên nhất nhất Ngọc Tứ Hồn, đều còn chưa đi tới Kỳ Kỳ Ổ trên tay. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng đem tinh thần lực tản ra ngoài, hướng về Kỳ Kỳ Ổ phương hướng quét hình đi. Đang qua lại quét nhìn một bên sau đó. Trương Tường rốt cục xác định, lúc này Kỳ Kỳ Ổ còn cũng không có tiếp nhận lấy ngoại trừ yêu sư Ngọc Tứ Hồn. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường kia liếc trở về tinh thần lực, cũng là chợt mà cảm thấy một hồi trở ngại, một lực lượng nhu hòa chợt đánh tới hắn tinh thần lực trên, đem hắn tinh thần lực cho đụng đã trở về. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được hơi kinh hãi. Nếu như là kia một cổ lực lượng lại lớn một chút như vậy, hoặc là mang theo ác ý, hắn kia hoàn toàn không có phòng bị tinh thần lực, sợ là phải bị chút tổn thương. Mà đang ở Trương Tường âm thầm khiếp sợ thời điểm, một tiếng mang theo hoảng sợ ngượng ngập tiếng kêu liền vang lên. A ngươi tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy đi ở Trương Tường trước mặt Kỳ Kỳ Ổ, lúc này cặp kia con ngươi đen nhánh trong mang theo nổi giận, mang trên mặt một tia xấu hổ hồng thần sắc, hai tay che cùng với chính mình trước ngực, một quang mang nhàn nhạt cũng là bao phủ ở thân thể của hắn bên ngoài. Kết giới Trương Tường trong nháy mắt liền nhận ra kia một cái nhàn nhạt quang cháo, rốt cuộc là thứ gì. Mà lúc này đây, nhìn kia tức giận Kỳ Kỳ Ổ, Trương Tường cũng là đã minh bạch kia đúng chuyện gì xảy ra. Hắn sợ cảm giác được kia một lực lượng nhu hòa, chỉ sợ sẽ là Kỳ Kỳ Ổ trên người kết giới triển khai thời điểm, sợ bắn ngược lại lực lượng. Mà Kỳ Kỳ Ổ sở dĩ sẽ nổi giận như vậy, thì là bởi vì nàng phát hiện Trương Tường tinh thần lực quét hình. Lúc đầu tinh thần lực quét hình đúng không có cái gì chuyện, nhưng then chốt Trương Tường tinh thần lực liếc đối mặt giống nàng. Phạm vi lớn tinh thần lực quét hình, bởi độ chặt chẽ vấn đề, chỉ có thể thoáng đích xác nhận thức đó là vật gì mà thôi. Thế nhưng, tinh chuẩn tinh thần lực quét hình, lại là có thể chính xác mà nhận ra sở quét hình đến gì đó, thậm chí còn ngay cả thân thể tướng mạo, thậm chí còn dưới quần áo đồ vật đều có thể quét hình đi ra. Mặc dù coi như là nhất chính xác quét hình, cũng chỉ là có thể trong đầu cho thấy hắc bạch hình bóng tới mà thôi. Thế nhưng, đây đã là đủ để cho chỉ có 14, 5 tuổi, sinh trưởng ở chiến quốc thời đại thiếu nữ Kỳ Kỳ Ổ, cảm thấy nổi giận vô cùng. Không có trực tiếp cầm cung tiễn bắn Trương Tường, đã là coi là đúng hảo chuyện. Bởi vì, ở chiến quốc thời đại, mặc dù là chiến loạn rất nhiều lần, nhưng Kỳ Kỳ Ổ trô ở cái kia bình tĩnh tiểu sơn trong thôn, vẫn là rất bảo thủ. Cái kia không có ý tứ a, ta không phải cố ý, ta chỉ nghe nói qua, ở nơi phụ cận này có một là Kỳ Kỳ Ổ vu nữ rất cường đại, muốn xem hạ rốt cuộc là có phải hay không ngươi mà thôi. Trương Tường mặt trên mang theo xấu hổ, có chút kém cỏi hơi mà giải thích. Ở trong thời gian ngắn, hắn cũng không có thể tìm tới thích hợp mượn cớ, cũng chỉ có thể đủ giải thích như vậy. Hơn nữa, dùng như vậy thoại ngữ, cũng có thể tạo nên một loại Trương Tường đám người thực sự liền sinh hoạt ở phụ cận đây biểu hiện giả dối. Dù sao, hắn cùng xạ cụ giả quần áo trên người, thật sự là cùng chiến quốc thời đại có chút không phải dự. Thì ra đúng như vậy a, thiếu nữ kỳ kỳ ồ đỏ mặt, gật đầu. Mà không biết là nàng thực sự tin Trương Tường thoại ngữ, vẫn là nàng đáy lòng thiện lương, hoặc là bởi vì nàng bản thân thiếu nữ xấu hổ, nàng cũng là đỏ mặt đi ở phía trước, tiếp tục dẫn đường bắt đi. Mà ở một bên, xạ cụ dạ thì là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hai người. Bởi vì, nhìn Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ kia như đã ách mê vậy đối thoại, còn không có thực lực cảm thụ được Trương Tường tinh thần lực ba động xạ cụ dạ, cũng là không biết Trương Tường cùng kỳ kỳ ổ đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng, nhìn kỳ kỳ ổ tỉ tỉ bộ kia khuôn mặt hồng dáng vẻ, còn có Trương Tường kia một bộ hơi lộ ra dáng vẻ lúng túng. Xạ cụ dạ cũng biết, bên cạnh cái này vi đại ca ca, chỉ sợ là làm cái gì để kỳ kỳ ổ tỉ tỉ xấu hổ sự tình. Muốn đến nơi này, xạ cụ dạ cũng là không khỏi có chút khí cổ cổ. Thế nhưng, trong lòng của nàng, cũng là cũng không biết mình tại sao phải tức giận. Mà lòng của thiếu nữ nghi ngờ luôn là rất khó đoán, ở đi tới một nửa lộ trình sau đó. Xạ cụ dạ cũng là cùng kỳ kỳ ổ quen thuộc, hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, bắt đầu một câu kỳ kỳ ổ tỉ tỉ, cái này là cái gì kỳ kỳ ổ tỉ tỉ, làm vu nữ đúng muốn làm gì à, thân thiết cùng kỳ kỳ ổ bắt đầu trò chuyện. Mà vốn là thích tiểu hải tử, nhất là xạ cụ dạ lúc này niên kỷ, cũng chỉ là so với muội muội của nàng lớn một chút mà thôi. Cho nên, kỳ kỳ ổ trên mặt của không khỏi đúng lưu lộ nụ cười đến, theo xạ cụ dạ lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Đến rồi tiếp cận làng thời điểm, xạ cụ dạ cùng kỳ kỳ ổ đã là tương đương quen thuộc. Chỉ bất quá, đang đến gần làng thời điểm, vô luận là Trương Tường vẫn là kỳ kỳ ổ đều là hơi nhíu mày một cái tờ S trình duyệt treo, cho nên không thể ở nguyên thiếp trở về vấn đề của mọi người, không có ý tư A mà khác. Cảm tạ 1000 VIP điểm khen thưởng.